Bá khí, chương 391, toàn viên xuất động, điên cuồng săn thú. Góc truyện audio.com, ân thánh thú, đế thú thi thể. Lão đại thấy Phong Vân Vô Ngân yêu cầu, cũng cảm thấy kinh ngạc. Với tu vi cùng nhãn giới của lão đại, cũng chưa từng nghe nói qua thi thể yêu thú, có thể làm thuốc chữa thương cứu mạng. Cho dù là yêu thú đỉnh cấp ngưng kết ra nội đan, cũng chỉ làm tăng lên tu vi tu luyện có chút công pháp đặc thù, nhưng cũng không cách nào dùng cho trị liệu. Vô Ngân công tử, ngươi cần yêu thú thi thể, điều này là có ý gì? Phong Vân Vô Ngân trong mắt kỳ quang lóe lên, càng thêm xác định linh cảm chính mình, trên mặt tái nhợt nở ra nụ cười thản nhiên. Tiền bối, ngươi không phải là đề nghị ta tự chữa thương cho mình sao? Hiện tại ta chính là cần rất nhiều thánh thú thi thể, nếu có đế thú thi thể, vậy thì càng tốt hơn. Phong Vân Vô Ngân lần này nói, đám người lão đại không rõ, nhưng hoàng đế cùng đám người Ngọc Yêu Nhiêu, trong con người xẹt qua thải mang, cũng đang nhớ lại một chuyện, ban đầu đi thăm dò cổ thương bảo tàng, tại cực bắc khổ hàn chi địa, Phong Vân Vô Ngân từng đánh chết rất nhiều yêu thú, dùng phương pháp đặc thù, luyện hóa thành thịt viên thuốc hương thơm ngào ngạt, chẳng những mỹ vị ăn ngon, hơn nữa, còn làm cho Phong Vân Vô Ngân tăng tiến chiến lực. Tiền bối, thánh thú thi thể, Vô Ngân đúng là rất cần. Nói không chừng có thể đối với thương thế Vô Ngân có tác dụng. Hoàng đế lập tức mở miệng nói, các vị tiền bối, trẫm nguyện ý vơ vét các loại yêu thú thi thể cho Vô Ngân. Cho dù là để cho tất cả yêu thú chiến tần đế quốc toàn bộ diệt sạch cũng sẽ không tiếc. Ngọc Yêu Nhiêu cũng nói, Vô Ngân công tử Yêu Nhiêu trở về phấn hồng quân đoàn, truyền ra mệnh lệnh săn giết yêu thú. Hơn nữa hướng những thế lực vô biên hải vực khác dùng giá cao thu mua. Nga, lão đại nhìn hoàng đế, sau đó nhìn Ngọc Yêu Nhiêu, lập tức cũng không do dự nữa, gật đầu nói. Vô Ngân tiểu hữu, thánh thú thi thể là có, bất quá đế thú thi thể dường như khó khăn, vị diện chúng ta, đế thú số lượng không nhiều lắm, có đế thú, huyễn hóa thành nhân loại cùng nhân loại sống cùng, thật cũng không thể săn giết. Ách, thánh thú thi thể ta cấp cho ngươi rất nhiều, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng không khiêm nhượng rồi. Trên dưới 100 đầu, hơn ngàn đầu, có bao nhiêu vãn bối muốn bao nhiêu, nếu nhiều hơn vạn đầu, vãn bối cũng nhận hết. Điều này được rồi, lão đại sau khi nghe thấy lời Phong Vân Vô Ngân nói, cũng sợ hết hồn, hắn vốn tưởng rằng, Phong Vân Vô Ngân có phương thuốc đặc thù gì đó, cần một chút yêu thú thi thể làm thuốc dẫn, thật không nghĩ đến, Phong Vân Vô Ngân vừa mở miệng, khẩu vị lại to lớn như thế. Hơn ngàn đầu thánh giai yêu thú, đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi, tại cấp thấp vị diện, số lượng thánh thú so sánh với nhân loại thánh giai võ giả thưa thớt hơn nhiều, trong hải dương đáy biển, thánh thú số lượng rất nhiều, nhưng muốn săn giết lại tương đối phiền toái. Thánh thú thi thể càng nhiều, vãn bối khôi phục càng là thần tốc. Phong Vân Vô Ngân nhắc nhở, Vô Ngân tiểu hữu, gần 2 tháng chính là đến từ anh học phủ khảo hạch. Hy vọng thương thế của ngươi có thể mau sớm khôi phục. Thấy Phong Vân Vô Ngân tình trạng như vậy, trong mắt lão đại cũng xẹt qua vẻ sầu lo, lẩm bẩm nói. Chỉ cần thương thế của ngươi, khôi phục một nửa, đoán chừng, cũng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch để cho chúng ta có thể tiến vào cao cấp vị diện cao đẳng học phủ bất thế thiên tài. Góc truyện audio.com, nếu Vô Ngân tiểu hữu, thương thế của ngươi tịnh không có khỏi. Ách ý của ta chính là có thể buông tha cho lần khảo hạch này, để tránh tánh mạng uổng phí. Kỳ thực lão đại đối với Phong Vân Vô Ngân, chính là ký thác kỳ vọng, lão đại dùng tinh lực suốt đời, cũng dùng để đào tạo thiếu niên thiên tài vị diện này, có thể đến cao cấp vị diện, vào cao đẳng học phủ học tập, do đó tạo phúc cho cấp thấp vị diện. Ban đầu, Phong Vân Vô Ngân xuất hiện là có khả năng trợ giúp lão đại hoàn thành cái tâm nguyện này. Nhưng bây giờ, lão đại đã đem Bạch Cốt Đao Đế cùng với toàn bộ Bạch gia kích thương Phong Vân Vô Ngân liệt vào sổ đen, lão đại muốn chèn ép Bạch gia ở cái vị diện này, mà người của Bạch gia cũng sẽ bị ám sát. Còn gần 2 tháng sao? Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, tiền bối, nếu như sớm cung cấp cho ta thánh thú thi thể, đoán chừng 2 tháng sau, vãn bối có thể khỏe rồi. Như vậy, lão đại giật mình một cái, lập tức nhìn cự thụ tôn giả nói. Cự thủ, lập tức triệu tập nhân mã, toàn lực vơ vét thánh thú thi thể cũng đi các cấp thấp vị diện khác dùng giá cao thu mua thánh thú thi thể. Trong vòng 2 tháng, đem hết toàn lực thu thập. Vâng, lão đại, cự thủ tôn giả cùng hồng y thiếu phụ cũng ngay lập tức thuấn di rời đi. Lão đại cũng trực tiếp nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Vô Ngân tiểu hữu, người an tâm dưỡng thương, đợi chờ tin lành ta tự thân xuất mã thay người săn giết thánh thú. Lão đại là ẩn thế cao thủ, là người mạnh nhất vị diện này, hiện tại cũng muốn đích thân xuất động, bắt giết thánh thú rồi. Lấy thân thủ của lão đại, vô địch tại vị diện này, nếu phát hiện ra xào huyệt thánh thú, cũng chính là có thể bắt giết toàn bộ. Ha ha, tiểu oa nhi, 2 tháng sau, vị diện này xem chừng cũng sẽ không có thánh thú trưởng thành nữa rồi, toàn bộ cũng sẽ bị săn giết. Trúc lão ở bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, trêu chọc nói. Nghiệp chướng, ha ha ha, nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu không phải Bạch Cốt Đao Đế đem ngươi kích thương, ngươi cũng không bắt giết thánh thú, gây cho thánh thú dưới tai họa ngập đầu. Trúc lão, ta không phải là ngụy quân tử, cũng không giả mù sa mưa. Chỉ cần có thể khôi phục thương thế tăng lên chiến lực cho dù là vị thánh thú diện này hoàn toàn diệt sạch ta cũng sẽ không cau mày. Ở nơi này là thế giới thực lực vi tôn, nếu muốn sống sót chỉ có thể làm cho quả đấm của mình càng ngày càng cứng rắn, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ không để cho người trong thiên hạ phụ ta. Phong Vân Vô Ngân thản nhiên nói, hiện tại khí thế của hắn đã dưỡng thành kiêu hùng rồi. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ không để cho người trong thiên hạ phụ ta. Chấm, Trúc lão thanh âm đột nhiên truyền thấp tựa hồ là bị những lời của Phong Vân Vô Ngân làm cho xúc động rồi, một lúc lâu không nói. Con rể ngoan, người nếu cần thánh thú thi thể ta là cha vợ cũng không thể nhàn rỗi. Cha vợ đi thay ngươi săn giết thánh thú đây, Lý Vạn Tiên nói, trên mặt có ân cần, lo lắng, cũng cháy lên hy vọng. Trải qua lão đại quán đỉnh, Lý Vạn Tiên cảnh giới tăng vọt đến thánh giai năm truyền, một bước nữa là thành đế. Hắn dung hợp một cây đao cốt theo cảnh giới tăng lên, lực chiến đấu đã có thể sánh bằng đế giai hai kiếp bình thường rồi. Ta cũng đi đây, Thanh Thanh nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái thật sâu, trong mắt đẹp là một mối tình thắm thiết. Vô Ngân, ta không ở chỗ này chiếu cố ngươi được. Góc truyện audio.com Ta muốn săn giết thánh thú, để cho ngươi chữa thương, ta nhất định sẽ săn giết rất nhiều thánh thú, muốn cho ngươi nhanh chóng bình phục. Thanh Thanh sau khi trải qua quán đỉnh, hiện tại cũng là thánh giai ba truyền. Vô Ngân công tử, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Ngọc Yêu Nhiêu cũng quyết định không tiếc bất cứ giá nào, vì Phong Vân Vô Ngân mà vơ vét thánh thú. Vô Ngân, chiến tần đế quốc thực lực nhỏ bé, nhưng trẫm cũng muốn cống hiến một phần sức lực. Chấm định cho mình một cái mục tiêu, nhất định phải trong 2 tháng tìm được 20 đầu thánh thú thi thể. Hoàng đế quyết tâm, thậm chí đã cho mình một cái mục tiêu. Ha ha, thú vị, thú vị. Lý Vạn Tiên hào sảng cười một tiếng. Hoàng đế lão nhi, chúng ta tranh tài một cuộc xem ai săn giết thánh thú nhiều hơn. Hảo, Hoàng đế cùng Lý Vạn Tiên vỗ tay thề, sau đó lên đường. Thấy tất cả mọi người đều tham dự săn giết thánh thú, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng cảm động. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân yêu cầu, lão đại phái người đưa Phong Vân Vô Ngân dưỡng thương. Tại phía ngoài cung điện có một quảng trường, chiếm diện tích trên 100 mẫu, nơi này, dùng để chứa thánh thú thi thể. Từ nay về sau, Phong Vân Vô Ngân cũng ngồi ở quảng trường, hưởng không khí gió biển, nhưng hiện tại trọng thương, vẫn không thể đi lại, thoạt nhìn trông rất thảm. Nhưng, Trúc lão linh hồn cùng Phong Vân Vô Ngân nói chuyện phiếm, mà lúc này có rất nhiều người đi siêu tập thánh thú thi thể cho Phong Vân Vô Ngân, vì vậy, Phong Vân Vô Ngân trên mặt luôn mỉm cười. Chịu trách nhiệm hầu hạ Phong Vân Vô Ngân là hai nữ tỷ đế giai, trong lòng cũng cực kỳ sùng bái Phong Vân Vô Ngân. Thấy hắn bị đánh cho tàn phế rồi, mà vẫn còn cười được, Vô Ngân công tử quá lạc quan rồi. Huống chi, Phong Vân Vô Ngân lúc này sắc mặt tái nhợt, khí chất anh tuấn phiêu, lại thêm một chút bệnh hoạn, loại trạng thái này, là rất hấp dẫn nữ nhân. Vì vậy, hai tỷ nữ đế giai, đối với Phong Vân Vô Ngân sinh ra một loại tình cảm khác thường. Thỉnh thoảng tiếp xúc ánh mắt Phong Vân Vô Ngân, thì toàn thân nóng hổi, chỗ tư mật ngứa dại, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngày thứ ba, đã có người mang thánh thú thi thể cho Phong Vân Vô Ngân rồi. Là giới vương quân đoàn lãnh tụ, Hắc Đế. Hắc Đế đi tới quảng trường Phong Vân Vô Ngân, đầu tiên nhìn Phong Vân Vô Ngân hỏi han ân cần. Vô Ngân huynh đệ, ngươi cùng Bạch Cốt Đao Đế đánh một trận, hôm nay đã truyền khắp toàn bộ vô biên hải vực rồi. Ngươi chẳng những tại một đao toàn lực của Bạch Cốt Đao Đế còn sống, mà còn kích thương Bạch Cốt Đao Đế, trồng xuống cho hắn một đạo ma chướng, ảnh hưởng tới nghiệp lớn thành thần của hắn. Hiện tại, ngươi đã là người trẻ tuổi thần tượng, người người cũng nhìn ngươi là tấm gương. Hắc hắc, tại Huyền Tôn Đại Lục tông môn, còn có vô biên hải vực tông môn, đều hâm mộ cầu nguyện cúng bái ngươi rồi. Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười. Móa nó, làm cho ta thật giống như đã chết rồi vậy. Có vô số người đang chiêm ngưỡng ta sao? Hai người vừa nói vừa cười hàn huyên một trận, Hắc Đế sau đó nghiêm trang nói. Vô Ngân huynh đệ, sau khi nhận được hiệu lệnh sư tôn, toàn bộ giới vương quân đoàn xuất động thay ngươi săn giết thánh thú. Chẳng những là giới vương quân đoàn, vô biên hải vực thế lực cũng đã nghe tin lập tức hành động, bắt giết thánh thú chung quanh. Hiện tại, vị diện chúng ta đều náo loạn, bất kỳ một đầu thánh thú sống ở đảo nhỏ, cũng đã bị săn giết, ha ha. Nói xong, Hắc Đế lấy ra nạp giới. Góc truyện audio.com Bổn đế ở vô biên hải vực giới thứ 6, phát hiện một đảo nhỏ, ở đó là nơi Hắc Ban cự mãng nhất tộc sinh sống, toàn bộ cũng là thánh thú. Bổn đế tự mình săn giết, trừ thánh thú còn nhì thì bỏ qua, phàm là thánh thú trưởng thành, toàn bộ giết chết. Vô Ngân huynh đệ, ngươi nhìn, Hắc đế tay run lên, trong nạp giới hiện ra quang hoa, cũng truyền ra hơi thở thánh thú khổng lồ. Sau một khắc trên quảng trường xuất hiện rất nhiều thi thể thánh thú mãng xà. Những đầu mãng xà này, lân phiến như đao, toàn thân màu đen, mặc dù là thi thể nhưng cũng phóng thích ra hơi thở tàn bạo. Tổng cộng là 39 cái thi thể hắc ban cự mãng, Vô Ngân huynh đệ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, bổn đế bây giờ lập tức phải rời khỏi, để đi săn giết thánh thú. Hắc đế vội vã nói, sư tôn cho bổn đế an bài xuống nhiệm vụ, là trong vòng 2 tháng, không chừa thủ đoạn nào, nhất định phải săn giết 500 đầu thánh thú. Nói xong, Hắc đế cũng trực tiếp truyền tống rời đi. Hảo, thật tốt quá, có những cường giả này, thay ta tìm kiếm thánh thú thi thể quả thực là không thể tốt hơn. Phong Vân Vô Ngân tinh thần tỉnh lại, trong ánh mắt bắn ra lạnh lùng, sau đó trực tiếp tế ra thánh lô. Thánh lô khổng lồ, ngưng kết thật chất ước chừng 10 mấy mẫu, phía trên tạo hình cổ xưa truyền bá ra ngoài một chút hơi thở văn minh thượng cổ. Bắt đầu luyện hóa, lúc này thánh lô bộc phát ra hấp lực giống như vũ trụ hắc động, trong nháy mắt hút vào 10 mấy đầu cự mãng thi thể, sau đó vù vù luyện hóa. Chỉ một lúc sau, ực ực một tiếng, một thánh thú viên thuốc xuất hiện, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của Phong Vân Vô Ngân. Mùi thơm kỳ dị bắt đầu tràn ngập trong phòng, hương vị này, đậm mà không tán, trải qua hồi lâu làm cho người ứa ra nước miếng. Hai đế giai nữ thì phục vụ cho Phong Vân Vô Ngân, đều không để ý dáng vẻ, hít hít cánh mũi, ánh mắt si mê cảm giác muốn ăn viên thuốc kia. Phong Vân Vô Ngân nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó đem thánh thú thịt hoàn đưa vào trong miệng. Thịt hoàn hương vị ngọt ngào, vào miệng sảng khoái hưởng thụ, sau đó toàn bộ đưa vào thực quản. Một cổ cảm giác ấm áp giống như ngâm trong suối nước nóng, chiếm cứ tứ chi bách hài, kinh mạch Phong Vân Vô Ngân, sau đó không ngừng chữa trị. Những kinh mạch gãy lìa bắt đầu trùng tân tổ hợp, trong cơ thể tiểu thế giới tan vỡ bắt đầu chữa trị. Những long hình chân khí khô quắt cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng. Một thánh thú nội đan, thật giống một đạo nước suối mát tại trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân trải qua, cho thương thế Phong Vân Vô Ngân, mang đến chỗ tốt cùng sinh cơ. Thật tốt quá, quả nhiên có thể chữa trị thương thế ta. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được mừng như điên, lúc này, liên tiếp thánh thú thịt hoàn, rơi vào trong tay Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân liên tiếp ăn xuống, cách chương.